Thông Thiên Đại Thánh, chương 1056, Thiên Kiếp Đột Kích, góc truyện audio.com. Đương nhiên, cổ năng lượng màu hoàng kim này chỉ xuất ra một phần nhỏ, một tia thì bỏ đi, dung nhập vào trong yêu khí của Chu Yếm. Yêu khí bị cổ lực lượng này ảnh hưởng, yêu khí của thái cổ yêu viên Chu Yếm cũng biến thành màu vàng kim óng ánh, bắt đầu tu bổ kinh mạch và đan điền bị hư hao trong cơ thể, hơn nữa còn thay thế chân nguyên yêu hỏa của thái cổ thực long thu, nhưng mà thời điểm này, Chu Báo cũng không thoải mái. Sau khi hắn nhổ một ngụm, phun toàn bộ chân nguyên yêu hỏa của thái cổ thực long thu ra ngoài, thì hắn lâm vào trạng thái vô cùng thống khổ, mặc dù không bị thương tới căn bản, không có thương tổn đến bổn nguyên, nhưng kinh mạch và đan điền của Chu Báo đã bị trọng thương, lúc này đây, chân nguyên màu vàng kim bắt đầu tu bổ lại, đối với thân thể của hắn là chuyện tốt, nhưng quá trình này chẳng khác gì sát muối lên vết thương, dù có lợi cho việc trị thương, nhưng quá trình đó vô cùng thống khổ. So với việc dùng muối sát lên miệng vết thương, đau nhức của hắn hiện giờ đâu chỉ gấp 1-2 lần. Đáng chết, ta không nên vội vã như thế này, ra tay quá ác mà. Trong lòng Chu Báo thầm mắng chửi, mặc dù nói nam nhân nên hung ác với bản thân của mình một chút nhưng nếu quá ác cũng không dễ chịu chút nào. Đọc truyện kiếm hiệp, cũng may là thần kinh cuộc đời này của hắn hiện giờ đã luyện tới tình trạng vô cùng cứng cỏi, nếu không, hắn sớm không nhịn được mà kêu lên thật thảm thiết. Mà một mặt khác, sau khi yêu hỏa của thái cổ thực long thu rời khỏi cơ thể của Chu Báo, bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ dị. Không thể nào, tại sao lại như vậy? Trong ý niệm của Chu Báo truyền ra từng đợt đau đớn và thống khổ, hỏa diễm màu đen bên trong Huyền Tẫn Châu đang phát ra hào quang âm trầm bất định, tối nghĩa không rõ, từng đạo ý niệm huyền ảo trùng kích thần kinh của Chu Báo, hư ảnh thái cổ thực long thu từ từ ngưng thực. Cùng lúc đó, Tây Bắc Vũ Dương Lĩnh, trên bầu trời Tích Lôi Sơn, chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một đoàn mây đen bắt đầu khởi động, phát ra âm thanh vù vù ầm ầm, có lôi quang chớp động, có từng tiếng sét vô cùng nặng nề từ trên bầu trời vọng xuống. Cái đoàn mây đen này, lôi điện đối với thường nhân mà nói cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng khi lọt vào tai của Chu Báo, nó gây ra chấn động mãnh liệt. Một loại cảm giác cực kỳ cổ quái xuất hiện trong nội tâm của hắn. Mà không chỉ có bản tôn của hắn, mà còn có phân thân thực long thu. Trong chốc lát, trong óc của hắn nhớ lại tình cảnh trong Thái Uyên Thiên, Thanh Linh đã từng nói với hắn một câu. Cái năng lượng hoàng kim trong cơ thể của hắn đã tạo thành pháp lực cực lớn tràn vào trong chín khiếu huyệt và đan điền, nhưng thứ này không động thì thôi, khẽ động một cái, sẽ dẫn phát yêu kiếp. Vừa rồi hắn tận lực áp chế cổ năng lượng này rất nhiều, nhưng vẫn có một đám pháp lực hoàng kim rót vào, dung hợp với yêu khí của Chu Yếm, mà nương theo bổn mạng thần thông của Chu Yếm, pháp lực hoàng kim này cường hóa khí lực và cường độ thân thể của hắn, hắn cho rằng đã không có chuyện gì, nhưng bây giờ, lỗ tai nghe từng tiếng sấm nổ trên bầu trời, đã làm cho tóc gáy của hắn dựng đứng lên, có cảm giác sờn gai ốc cũng không phải là sự vật bình thường có thể làm ra. Không đúng, hình như cái lôi kiếp này không có nhắm vào bản tôn ta, hơn nữa phân thân thực long thu của ta đang ngưng thực một cách nhanh chóng. Đột nhiên lúc này, hắn như ý thức được cái gì. Góc truyện audio.com, đó, đem ánh mắt nhìn về phía phân thân thực long thu, lúc này Huyền Tẫn Châu, hoàn toàn bị hư ảnh thực long thu bao phủ, mà cái hư ảnh thực long thu này đang từ từ ngưng thực toàn thân tản ra phong cách cổ xưa, mênh mang, khí tức quỷ dị. Không được, không thể để hóa thân của ta ở nơi này độ yêu kiếp được, nếu không, sẽ có một ít người cảm ứng được chuyện này, nếu thế sẽ gây phiền toái cho ta. Nguyên thần thứ hai của hắn, thân ngoại hóa thân chính là chuyện cơ mật, vừa rồi không có tạo hóa kim sách đột nhiên lại độ yêu kiếp, thường nhân không biết nhưng Linh Tiêu Điện và đám gia hỏa trong bốn đại tông môn sẽ biết, đến lúc đó tra ra, tìm hiểu nguồn gốc thì một ít bí mật của mình sẽ bạo lộ ra trong mắt đám đại năng này. Đây không phải là chuyện hắn muốn nhìn thấy. Suy nghĩ tới đây, Huyền Tẫn Châu chấn động mãnh liệt, chớp động một dị lực kỳ dị, sinh ra một tia khí tức phá vỡ không gian, vào thời điểm này, đã xuất hiện sâu trong Mãng Thương Sơn mấy mươi vạn dặm, cùng lúc đó, bản tôn Chu Báo cũng xuất hiện ở nơi này. Khi hai người xuất hiện, bầu trời vốn trời trong nắng giáo, đột nhiên phát sinh dị biến, một tầng mây trôi nhàn nhạt trên bầu trời bắt đầu biến hóa, chỉ trong nửa cái hô hấp, mây trôi đã tụ tập trên đầy trên bầu trời, hình thành một vầng mây đen chu phủ nửa bầu trời, tầng mây đen dày đặc từng tiếng sấm như ẩn như hiện vang lên trong tầng mây. Kháo, ông trời đúng là ông trời, nói trở mặt là trở mặt, đúng là quá nhanh mà. Trong nội tâm Chu Báo đang nói thầm, đang muốn nói tiếp, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị, theo nói, một đạo quang mang từ trong vòng xoáy đánh xuống. Con mắt Chu Báo nheo lại, thân hình vẫn không nhúc nhích mà cái Huyền Tẫn Châu kia, giống như đã cảm ứng được cái gì đó, không tránh không né, đón đạo thiểm điện kia đánh xuống. Oanh một tiếng, một tia chớp bổ mạnh vào Huyền Tẫn Châu, mà Huyền Tẫn Châu giống như không có phát giác, một đoàn hỏa văn màu đen trong hạt châu tuôn ra ngoài áp chế tia chớp thứ hai đánh xuống. Rầm rầm rầm, theo thời gian trôi qua, vòng xoáy trên mây đen càng lúc càng lớn, mà lôi điện trong mây đen đánh xuống càng ngày càng nhiều, nói lôi điện dày đặc như mưa cũng không có gì quá đáng. Nhưng tất cả những điều này không thể làm khó Huyền Tẫn Châu, chỉ thấy Huyền Tẫn Châu thổ ra một đoàn diễm quang màu đen, bảo vệ toàn thân A, tùy ý để những đạo lôi điện đánh xuống thân thể, những đạo lôi đình kia bổ vào trên diễm quang, đều bị diễm quang thôn phệ không còn. Mà diễm quang màu đen thôn phệ rất nhiều lôi điện, trong khoảng thời gian ngắn, có chấn động xuất hiện, hư ảnh thực long thu trong hỏa diễm càng ngày càng chân thật, dữ tợn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ánh mắt của Chu Báo xuất hiện chấn động, phân thân thứ hai độ yêu kiếp, hắn là bản tôn cũng bị chấn động lây, trong suy nghĩ của hắn, độ yêu kiếp là một chuyện rất vất vả, cửu tử nhất sinh, sao mà nghĩ tới nó lại nhẹ nhõm như vậy, không chỉ nhẹ nhõm, hiện tại xem ra, lôi điện trong yêu kiếp chẳng khác gì đại bổ vật cho thực long thu. Cách chương.